Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay trong khoảnh khắc cậu ta chạy xuyên qua, Âu Dương Nghị đã phát hiện ra. Lúc này không được để ai quấy rầy Âu Dương Đạo Vĩ. Diệp Thánh đột nhiên xông tới, khiến Âu Dương Nghị vừa kinh ngạc vừa tức giận. Dù gì, Diệp Thánh hiện vẫn chưa phải là tiểu tông sư, cho nên ông ta cũng không chú ý tới sự tồn tại của Diệp Thánh. Nhưng bây giờ, Diệp Thánh lại di chuyển về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Còn Âu Dương Đạo Vĩ lúc này lại đang trấn áp ba người Diệp Trấn Hà, cho nên không còn hơi sức đâu để đối phó với những người khác. Xong, Diệp Thánh một người còn không phải là tiểu tông sư, cho nên ông ta lại càng không xem ra gì. Thế nhưng, Diệp Thánh lúc này lại rút từ thắt lưng ra một vật, khiến Âu Dương Đạo Vĩ tức ra mặt mà hét lên. Âu Dương Nghị cũng xông về phía Diệp Thánh. Thứ mà Diệp Thánh lấy ra lại là một cây súng. Băng băng, băng. Ngón tay liên tiếp bóp cò, từng viên đạn bắn về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Thứ khốn nạn! Âu Dương Đạo Vĩ gào lên. Ông ta lúc này không còn tâm sức để đối phó với những viên đạn bắn tới. Nếu bị bắn trúng, chắc chắn sẽ bị thương. Cho nên, Âu Dương Đạo Vĩ chỉ còn cách di chuyển sang một bên, tránh những viên đạn đang bắn tới. Giết! Sau khi Âu Dương Đạo Vĩ lùi ra, Diệp Trấn Hà liền hô lên một tiếng, nội lực từ trong tay phóng ra, một luồng đạo khí chém về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Dầm! Trong lúc hoảng loạn, Âu Dương Đạo Vĩ đã tung ra một đòn phản công. Đạo khí vỡ vụn, cả người ông ta cũng bị văng ra cả 3-4 mét. Khốn nạn! Khốn nạn! Sau khi dừng lại, Âu Dương Đạo Vĩ liền hét toáng lên. Bả vai, thắt lưng bên trái của ông ta đều bị trúng hai phát đạn. Máu tươi dòng dòng chảy xuống, đau thấu xương. Thánh Nhi! Chu Tình hét lên, chạy về phía Diệp Thánh. Âu Dương Nghị đang ra tay về phía Diệp Thánh. Trường này của ông ta chứa cả cơn giận nên tạo ra âm thanh vô cùng hùng hãn, khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, tốc độ của Ngọc Hằng nhanh hơn Chu Tình nhiều. Trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt Âu Dương Nghị, thanh kiếm trong tay anh ta đã chém vào cánh tay ông ta. Kiếm thế tạo ra một đường cầu vồng, cách cả khoảng không mà chém xuống. Kiếm thế! Âu Dương Nghị hô lên, trước nhát chém lạnh lùng này, ông ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Một trường này của ông ta đủ khiến Diệp Thánh mất nửa cái mạng. Thế nhưng, rất có khả năng ông ta cũng mất luôn cả cánh tay. Không còn cách nào khác, Âu Dương Nghị chỉ đành rụt tay lại, rút thanh đao bên hông, chặn lại một kiếm này của Ngọc Hằng. Mày còn trẻ lại mạnh như vậy, khai họ tên đầy đủ, nói không chừng thế lực đứng sau mày còn có thủ oán gì với nhà Âu Dương bọn tao. Âu Dương Nghị gào lên. Sức mạnh của Ngọc Hằng rất cao và quan trọng anh ta đã ngộ ra kiếm thế. Chỉ việc này thôi cũng đã cho thấy anh ta rất giỏi rồi. Bởi vì ngay cả bản thân ông ta cũng chưa ngộ ra bất kỳ thế nào. Đây là sư huynh của tôi. Ông hỏi như vậy không thấy nực cười à? Diệp Thánh châm chọc đáp lại. Lúc này cậu ta đã chạy tới về phía Diệp Trấn Hà. Thánh Nhi, mẹ xin lỗi. Mẹ không biết sư phụ con không có ở đó. Chu Tình tự trách bản thân là bà ta gọi Diệp Thánh trở về, những tưởng sẽ mang tới tin vui. Ai ngờ. Mẹ, đây là trách nhiệm của con. Đầu rơi máu chảy con cũng không sợ. Diệp Thánh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ta chỉ cười lớn mà nói. Thực ra, cậu ta cũng lừa Chu Tình, lừa Chu Tình rằng sư phụ sẽ đi cùng cậu ta. Bằng không, Chu Tình cũng sẽ không để cậu ta trở về. Cảnh tượng này cũng cảm động lắm, nhưng nhà họ Diệp bắt buộc phải chết. Âu Dương Đạo Vĩ hằn học, ông ta dùng nội lực ép hai viên đạn trong người ra. Giết hết! Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên một tiếng, thuận tay vung lên, hai viên đạn bắn về phía Diệp Thánh. Pằng pằng! Diệp Trấn Hà vùng đao lên đỡ, chặn đứng hai viên đạn này lại. Còn ông cụ đứng ngay trước mặt Diệp Thánh, nhắm về phía Âu Dương Đạo Vĩ mà xông tới đánh giết. Không biết tự lượng sức. Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên một tiếng, rút trường kiếm ra, huy động nội lực, tung ra một luồng khí lực đáng sợ, chém về phía Diệp Trấn Hà. Chặn lại! Diệp Hiền cũng hô lên mà xông tới, bật lên mà giơ trường kiếm của mình ra. Cuộc đại hỗn chiến lại bắt đầu. Thế nhưng lần này Ngọc Hằng không tới giúp Diệp Trấn Hà vì Âu Dương Nghị đã chặn đứng anh ta. Cảnh thảm sát đáng sợ trong biệt thự nhà họ Diệp sớm đã được truyền ra bên ngoài. Trong phòng khách sang trưng tại nhà họ Triệu ở thủ đô, ngoài hai nhà họ Diệp và nhà họ Lâm gia, hai dòng họ còn lại là nhà họ Đồng và nhà họ Hứa đều đang có mặt ở đây. Nhà họ Diệp hiện tại đang bị nhà họ Âu Dương ở ngoại tỉnh Tây Nam và nhà họ Lâm liên thủ vây đánh. Chúng ta có cần ra tay không? Hứa Chuẩn Nam, trưởng lão nhà họ Hứa, lên tiếng. Tôi đề nghị nên ra tay. Ngũ đại gia tộc ở thủ đô đấu đá ra sao, cho dù có diệt tộc cũng không tới lượt nhà họ Âu Dương chạy từ ngàn dặm tới. Cho nên nhà họ Triệu chúng tôi thấy chướng mắt. Triệu Dũng Mãnh, người đứng đầu nhà họ Triệu, hùng hồ nói. Nhà họ Triệu tương đối đặc biệt, các thành viên cốt cán trong gia tộc đều phục vụ trong quân đội. Bản thân ông ta cũng là người đứng đầu đội quân, bây giờ giải ngũ nên đảm nhận vị trí đứng đầu nhà họ Triệu, ngang hàng với Hứa Trần Nam. Nhưng làm như vậy, chúng ta sẽ đắc tội với nhà họ Lâm. Đồng Kim Vĩ, trưởng lão nhà họ Đồng, cao mày nói. Ha ha ha, nhà họ Lâm cấu kết với người ngoài, cho nên chúng tôi sớm đã không thuận mắt rồi. Triệu Dũng Mãnh không vui mà nói. Lại nói, Chu Tình cũng đã đích thân gọi điện cầu cứu. Chúng ta đến đó chỉ cần nhắm vào người nhà họ Âu Dương, chứ không nhắm vào nhà họ Lâm, thì nhà họ Lâm sẽ làm gì được chúng ta chứ? Chu Tình gọi điện thoại tới sao? Hứa Chuẩn Nam hỏi lại. Đúng thế, Phù Sinh bây giờ chưa trở về. Đây cũng là cơ hội để chúng ta tạo quan hệ với Phù Sinh. Có thể nắm bắt được cơ hội này hay không, còn phải xem bên phía các ông. Triệu Dũng Mạnh nói. Diệp Phù Sinh mạnh tới đâu không ai rõ, bọn họ chỉ biết là rất mạnh. Lời này của Triệu Dũng Mạnh khiến hai người bọn họ phải trầm tư suy ngẫm. Chỉ là Đồng Kim Vĩ vẫn còn chút do dự. Nhà họ Đồng tương đối trung lập, đều giữ quan hệ hài hòa với các nhà, nhưng nhà họ Triệu có quan hệ khá tốt với nhà họ Diệp, đương nhiên sẽ có quan hệ tốt hơn với Diệp Phù Sinh. Các ông có được không vậy? Tôi gọi các ông tới đây chỉ để nói một câu, đánh một trận với nhà họ Âu Dương. Còn các ông có đánh hay không thì nhà họ Triệu chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Triệu Dũng Mãnh nhìn điện thoại nói. Ông ta có cả người của mình trong nhà họ Diệp, cho nên biết tình hình của nhà họ Diệp lúc này rất không tốt. Hứa Chuẩn Nam và Đồng Kim Vĩ nhìn nhau, nhưng cả hai cũng chỉ nhìn thấy sự do dự trong mắt nhau, nhất là Đồng Kim Vĩ, vì ông ta không muốn để nhà họ Đồng phải tham chiến. Lè ma lè mè, nhà họ Âu Dương từ ngoài tới thì có thể dọa chúng ta thành ra như vậy. Triệu Dũng Mãnh đứng lên gọi cuộc điện thoại. Để tiểu đội Lam Ngao của nhà họ Triệu xuất phát, nhớ kỹ, chỉ riêng người nhà họ Âu Dương, ở bên đó có người tiếp ứng rồi. Triệu Dũng Mãnh tắt điện thoại, nhìn hai người kia nói. Tôi không ở lại với hai ông nữa, tôi phải đi giết người. Dầm, Hứa Chuẩn Nam đập bàn, hùng hồ nói. Giết bọn chúng, thứ tỉnh lẻ đòi gây náo loạn ở thủ đô chúng ta. Giết nó. Trước kia, cả năm gia tộc cùng đồng tâm hiệp lực, gây dựng và thâu tóm cả thủ đô. Chỉ có điều, theo thời gian, các nhà xảy ra một vài mâu thuẫn, nhất là giữa hai nhà họ Lâm và họ Diệp. Tình thế của hai nhà bây giờ đã đi tới bước một sống một chết. Nhà họ Đồng chúng tôi cũng ra tay. Đồng Kim Vĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nếu như ông ta không ra tay, lần tới nhà họ Đồng có xảy ra chuyện sẽ không ai tới giúp. Nhà họ Tô, một trong những gia tộc đặc biệt nhất ở thủ đô, ông cụ nhà họ Tô còn là hổ tướng của quốc gia và là quân ủy số 2, là một nhân vật có chức có quyền. Tô Linh Lung lúc này đang ở trong tứ hợp viện nhà họ Tô, nhìn tin tức cấp dưới báo lại, sắc mặt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Định tiêu diệt nhà họ Diệp, tôi không đồng ý. Tô Linh Lung mang theo gương mặt lạnh như băng bước ra. Diệp Trấn Hà của nhà họ Diệp bị chém một đao thì bay ra như diều đứt dây, miệng phun ra máu tươi. Âu Dương Đạo Vĩ là một bán bộ tông sư nên thực lực rất mạnh. Hai người Diệp Trấn Hà và Diệp Hiền đều không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng điều đó cũng chứng minh thực lực của Ngọc Hằng mạnh đến mức nào. Chỉ là bây giờ anh ta đã bị Âu Dương Nghị giữ chân nên không có cách nào qua giúp họ được. Ọc! Diệp Thánh ho ra máu. Cậu ta bị ba người vây đánh, bị đá một cú rất mạnh vào ngực. Chu Tình xót xa vô cùng, là do lỗi của bà ta. Nếu không phải tại bà ta thì Diệp Thánh cũng sẽ không quay về. Mày là em của Diệp Phàm mà lại vô dụng thật đấy. Người đàn ông đá cậu ta hộc máu, lớn tiếng chế giễu. Hãy nhớ kỹ tên của tao, Âu Dương Hạo. Âu Dương Hạo lớn tiếng cười chế nhạo, rồi lướt nhanh người phóng về phía Diệp Thánh. Anh tao có thể làm loạn nhà họ Âu Dương bọn mày thì sớm muộn gì cũng có một ngày, tao đây cũng thế. Diệp Thánh hét lớn lên, lau đi vết máu trên khóe miệng, rồi vung thanh kiếm dài và xông lên tiếp chiêu. Bà là mẹ của Diệp Phàm sao? Lúc này, một người phụ nữ đứng trước mặt Chu Tình với vẻ mặt lạnh lùng. Đúng vậy, muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi. Chu Tình gằn giọng hét. Bà ta sợ chết, nhưng bà ta không thể cúi đầu trước đối phương. Ha ha ha ha! Người phụ nữ cười lớn rồi nói với vẻ đầy oán hận. Diệp Phàm chém giết khắp nơi ở nhà họ Âu Dương tôi. Uy phong lắm. Người đàn ông của tôi đã chết thảm dưới đao của Diệp Phàm. Tôi hận. Ngày ngày tôi đều hận. Cô ta là người phụ nữ duy nhất trong đám người nhà họ Âu Dương đến đây lần này. Mục đích của cô ta là báo thù cho người chồng của mình. Đều là số mệnh cả thôi. Chu Tình lạnh lùng lên tiếng, rồi đột ngột đưa tay phải ra sau lưng, rút ra một khẩu súng nhỏ màu đen, nhắm vào người phụ nữ đó và bóp cò. Bùm bùm bùm. Người phụ nữ đó lộn vòng trên mặt đất. Tốc độ phản ứng của cô ta cực kỳ nhanh, không có viên đạn nào bắn trúng được cô ta. Chu Tình cũng chỉ biết nổ súng mà thôi, khả năng bắn súng không hề điều luyện. 7 viên đạn nhanh chóng được bắn ra hết. Người phụ nữ đó đã né được hết toàn bộ, đứng lên trở lại nhìn Chu Tình rồi oán hận nói: Lần này thì hết đạn rồi chứ gì. Nếu như bà chết đi, đem cha bà ở cổng nhà họ Diệp, thì tôi nghĩ Diệp Phàm nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Soạt. Người phụ nữ vừa dứt lời thì phóng nhanh về phía Chu Tình. Một phụ nữ bình thường như Chu Tình vốn dĩ không thể nào chạy thoát trước tốc độ đó của cô ta. Bụp. Người phụ nữ chưởng một chưởng lên lưng của Chu Tình, bà ta bay ra như một con diều đứt dây. Mẹ! Diệp Thánh hét to như phát điên, trong mắt đỏ ửng lên, cậu ta xông về phía Chu Tình. Nhưng đột nhiên có một cú đấm đấm về phía cậu ta. Mẹ kiếp, Âu Dương Hạo! Diệp Thánh hét lớn. Âu Dương Hạo ngăn cậu ta lại, khiến cậu ta không thể xông qua đó. Người phụ nữ đó khinh thường, cười lạnh lùng, nhấc chân đạp về phía Chu Tình. Em dâu, Triệu Dũng Mãnh tôi đến đây. Lúc này có một giọng nói thô bạo từ phía sau truyền đến. Tiếp ngày đó, một thanh đao lớn mang theo tiếng rít như không khí bị xé toạc phóng về phía người phụ nữ đang định dẫm lên Chu Tình từ phía sau. Vốn dĩ người phụ nữ đó định dẫm lên cổ của Chu Tình, nhưng lúc này cô ta bắt buộc phải né đòn. Cô ta dẫm một chân lên lưng của Chu Tình rồi lập tức bỏ chạy. Ọc! Dù cho là như thế thì Chu Tình cũng một lần nữa nôn ra máu. Bà ta nằm bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi. Triệu Dũng Mãnh chạy thần nhanh đến với khí thế thô bạo. Cơ thể hắn ta vô cùng cường tráng. Lúc hắn ta chạy nhanh qua thì khiến người ta có cảm giác như mặt đất đang rung chuyển. Lão Triệu, cậu đến rồi đấy à? Nhà họ Diệp sẽ ghi nhớ ân tình này. Diệp Trấn Hà lau sạch vết máu ở khóe miệng rồi cười lớn. Ân tình của nhà họ Diệp ông đáng tiền quái đâu. Để phù sinh chỉ tôi thêm vài chiều mới đáng giá hơn mọi thứ. Triệu Dũng Mãnh cười lớn. Lời hắn ta nói khiến Diệp Trấn Hà không biết phải làm sao. Diệp Phù Sinh không có ở nhà. Nếu như có ông ta ở nhà thì chả biết đám người nhà họ Âu Dương này có đủ cho ông ta giết hay không ấy chứ. Âu Dương Đạo Vĩ nghe thấy ba chữ Diệp Phù Sinh một lần nữa thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lẽ nào Diệp Phù Sinh đó thật sự là cao thủ bậc tông sư sao? Nếu như thật sự là vậy thì lần này đám người nhà Âu Dương bọn họ đã chọc phải ổ kiến lửa thật rồi. Nhưng ông ta vẫn có phần không tin. Nếu như Diệp Phù Sinh là cao thủ bậc tông sư thì sao Diệp Phàm lại đến mức phải đi ở rẻ? Đây là chuyện của nhà Âu Dương tôi mà các người cũng dám can dự vào, không sợ tự tìm rắc rối cho bản thân sao? Âu Dương Đạo Vĩ hét lớn. Cùng đến với Triệu Dũng Mãnh còn có tiểu đội Long Ngào của nhà họ Triệu nữa. Tiểu đội Long Ngào đến đã giúp các đệ tử nhà họ Diệp giảm bớt rất nhiều áp lực. Bọn tao cũng đến đây rồi mà mày còn nói cái quái gì nữa? Năm gia tộc lớn của thủ đô bọn tao đấu với nhau thế nào thì đó cũng là chuyện nội bộ của bọn tao. Mày là thế lực ở bên ngoài tỉnh, dù cho có mạnh đến mức nào thì cũng không thể ngông cuồng ở đất thủ đô này được. Triệu Dũng Mãnh hét lớn lên. Lúc hắn ta nói chuyện thì cặp mắt cứ hầm hầm trừng về phía Lâm Hồng Dương. Lâm Hồng Dương nghe ra được ý của đối phương, hắn ta đang mắng Lâm Hồng Dương cấu kết với nhà họ Âu Dương làm hỏng quy tắc. Chuyện này không có lợi cho nhà họ Lâm. Ngộ nhỡ lát nữa hai nhà họ Đồng và họ Hứa cũng đến giúp nhà họ Diệp, vậy thì sau này nhà họ Lâm bọn họ sẽ bị cô lập. Triệu Dũng Mãnh, nhà họ Lâm chúng tôi chỉ đến để giải quyết ân oán riêng của nhà họ Diệp và nhà họ Lâm thôi, không liên quan gì đến nhà họ Âu Dương bọn họ. Lâm Hồng Dương suy nghĩ một lúc rồi hét lớn lên. Hy vọng là vậy, nhà họ Lâm ông hãy tự liệu mà làm đi. Triệu Dũng Mãnh hừ một tiếng lạnh lùng, kéo Chu Tình đứng dậy rồi nói. Em dâu, có gắng gượng nổi không? Chưa chết được đâu, tôi thay mặt phụ xin cảm ơn anh trước. Chu Tình cảm kích nói. Ha ha ha, nếu như em có thể để phụ sinh đậu tôi một ân tình, vậy thì không còn gì bằng. Triệu Dũng Mãnh cười lớn, hắn ta nghĩ gì nói nấy, không hề che giấu bất cứ điều gì. Tôi nghĩ phụ sinh sẽ làm như vậy thôi. Chu Tình mỉm cười và nói, bà ta không thể quyết định thay cho Diệp phụ sinh. Các đệ tử của nhà họ Âu Dương, lập trận, tứ tượng la môn trận, giết cho tôi. Âu Dương Đạo Vĩ hét lớn lên. Nếu như bọn họ đã vượt ngàn dặm đến đây để giết nhà họ Diệp thì đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Những người họ dẫn đến đều là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Lập trận. Các đệ tử nhà họ Âu Dương chia ra 7 người một nhóm, lập thành trận pháp, vừa có thể tiến lên tấn công, lại vừa có thể lùi lại để phòng thủ. À! Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Những người do Triệu Dũng Mãnh đưa đến bị tấn công kịch liệt. Cục diện lập tức thay đổi. Triệu Dũng Mãnh đang cười lớn, bỗng mặt mày biến sắc. Sức mạnh của gia tộc võ cổ truyền thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Đêm à! Triệu Dũng Mãnh giận dữ hét lớn lên, tùy tiện cầm một thanh đao ở dưới đất lên, rồi xông về phía các đệ tử đang lập trận của nhà họ Âu Dương. Người phụ nữ đứng bên cạnh xông qua, vung kiếm, chặn đường đi của Triệu Dũng Mãnh. Ha ha ha, thứ mà chúng tôi đang đợi chính là lúc này đây. Chỉ có một mình nhà họ Triệu các người thì chẳng thể thay đổi được gì đâu, trừ khi cả năm gia tộc lớn cùng đến. Âu Dương Đạo Vĩ cười lớn. Bọn họ đã chuẩn bị rất chu đáo đến mức gần như không có sơ sót nào. Lúc này, hai người Diệp Chấn Hà và Diệp Hiền đã bị khống chế hoàn toàn. Nếu như ông ta muốn giết thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết một trong hai người họ. Có điều, ông ta muốn từ từ giày vò Diệp Chấn Hà để ông cụ nhìn người nhà họ Diệp lần lượt bị giết chết cho đến hết rồi mới giày vò ông cụ đến chết. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay riêng vốn đang bay về thành phố cảng đã thay đổi đường bay, lao thẳng về thủ đô. Diệp Phàm, anh hãy bình tĩnh một chút. Tôi nghĩ nhất định bác gái sẽ không sao đâu. Linh Hồ Uyển Nhi đứng bên cạnh, an ủi Diệp Phàm. Tôi biết, tôi tin nhất định họ sẽ không sao. Diệp Phàm cố gượng cười và nói, nhưng sự căm phẫn đang dày xéo trong lòng khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Mới vừa nãy, Diệp Trung gọi điện đến, báo tin nhà họ Diệp bị tấn công, Diệp Thánh hộc máu, Chu Tình nằm bẹp không đứng dậy nổi. Trên máy bay, Diệp Phàm đứng ngồi không yên. Thuở nhỏ bị lừa rời khỏi gia tộc, anh cho rằng bản thân mình lòng gan dạ sắt, cảm tình đối với nhà họ Diệp chẳng được bao nhiêu. Nhưng sau khi nghe tin Diệp Thánh thổ huyết, Chu Tình bị thương đến mức không gượng dậy nổi, trái tim anh trực tiếp bị bóp nghẹt. Máu mủ tình thâm, hóa ra trong trái tim anh, bọn họ có vị trí quan trọng như vậy. Quỳnh Nhi, cô nói cho tôi biết, đại trưởng lão nhà họ Âu Dương, lão già đó có đi hay không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Anh nói là Âu Dương Thái Hồng à? Linh Hồ Uyển Nhi cau mày. Theo lý mà nói thì Âu Dương Thái Hồng sẽ không đến nhà họ Diệp. Dù sao thì nhà họ Âu Dương đã bị Diệp Phàm phá hủy hết một nửa, cần phải tiến hành trùng tu xây dựng lại. Hơn nữa, họ còn phải đề phòng có kẻ đánh lén vào lúc này. Dù sao, kẻ thù của nhà họ Âu Dương không hề ít. Gan dạ chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu Âu Dương Thái Hồng và Âu Dương Đạo Vĩ đều rời khỏi, nhà họ Âu Dương sẽ trống không. Người biết tận dụng thời cơ nhất định sẽ xuất hiện. Anh muốn Ngọc Quân dẫn người đến nhà họ Âu Dương trước để bọn họ gây nên lùng cùng nội bộ à? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. Cô nghĩ như thế nào? Diệp Phàm thật sự có ý nghĩ này. Nếu Âu Dương Thái Hồng cũng đi, anh muốn sẽ trực tiếp đốt sạch hết nhà họ Âu Dương. Linh Hồ Uyển Nhi cau mày, đánh cược thế này quá lớn. Nếu Âu Dương Thái Hồng ở đó, nhóm người Âu Dương Ngọc Quân hoàn toàn là đi chịu chết. Xem ra chỉ có như thế. Diệp Phàm tự lẩm bẩm một câu, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số mà trước giờ anh gần như chưa từng dùng tới. 30 giây sau, cuộc gọi được kết nối. Về mặt Diệp Phàm vui mừng. Hắc Long, thằng nhóc Diệp Phàm xin bài kiến. Có chuyện gì thì mau nói, muốn đánh giấm thì thả lại. Một giọng nói thô bạo vang lên trong điện thoại. Hắc Long, nhà họ Diệp của tôi gặp nạn, bọn chúng có cường giả bán bộ tông sư, tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Diệp Phàm trực tiếp giải thích ý đồ của mình. Ám Long Hoa Hạ không tham gia phân tranh trong võ lâm, chuyện này thì chắc cậu rất rõ rồi. Hắc Long nhẹ giọng nói. Tôi có thể nợ Ám Long Hoa Hạ một ân tình, có thể làm cho các người một việc vô điều kiện, chỉ cần ngăn chặn vị bán bộ tông sư đó là được. Diệp Phàm trầm giọng nói. Nhóc con, ân tình của cậu không đáng tiền. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lãnh đạm của Hắc Long. Sau mặt Diệp Phàm đột nhiên trở nên khó coi, đồng thời trên mặt anh lộ một nét tự giễu. Bản thân gần đây quấy nhiễu giới võ đạo gió đục mây vần nên khiến anh có chút tự kiêu rồi. Ám Long Hoa Hạ là thế lực cấp bậc nào, cần gì một ân tình của anh chứ? Hắc Long, Diệp Phàm làm phiền rồi. Vừa nói xong, Diệp Phàm cúp máy. Tại sao không được? Linh Hồ Uyển Nhi vội vàng hỏi. Cầu người không bằng tự cầu mình, mặc cho số phận thôi. Diệp Phàm tự giễu. Thật ra anh vẫn có thể liên lạc với Lý Thanh Nguyệt để Thanh Tùng Tử đến giúp đỡ, nhưng khoảng cách quá xa. Đợi Thanh Tùng Tử đến thì món hoa cải vàng cũng nguội rồi. Bên kia, Hắc Long trực tiếp nhìn điện thoại cúp máy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này giống như bà của nó, không biết nhẹ nhàng nỉ non vài câu. Cầu xin giúp đỡ sao? Hắc Long bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bấm một dãy số. Đi một chuyến đến nhà họ Diệp, ngăn chặn vị bán bộ tông sư đó. Nhà họ Diệp, Diệp Trấn Hà chảy máu đầm đìa toàn thân, quần áo rách nát kinh khủng. Hai mắt Diệp Hiền đỏ hoe, bán bộ tông sư quả thật đáng sợ. Mặc dù bọn họ đã đi được khá xa ở cảnh giới tiểu tông sư, nhưng vẫn không phải là đối thủ của bán bộ tông sư. Sư huynh, xin giúp đỡ ông nội tôi. Diệp Thành giống lên, thực lực của Ngọc Hằng rất cao, ba người bọn họ nhất định có thể ngăn cản được Âu Dương Đạo Vĩ, ít nhất sẽ không thê thảm như vậy. Tuy nhiên, Âu Dương Nghị bám chặt Ngọc Hằng để ngăn cản, khiến ông ta không thể nào qua được. Thực lực của cậu rất mạnh, nhưng có Âu Dương Nghị tôi ở đây, cậu tuyệt đối xông lên không được đâu. Âu Dương Nghị hét lên, thực lực của Ngọc Hằng rất cao, kiếm thuật xuất thần nhập hóa đã mấy lần khiến ông ta rơi vào hiểm cảnh. Phù, Diệp Trấn Hà lại nôn ra máu, bị Âu Dương Đạo Vĩ đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Tộc trưởng! 7-8 đệ tử nhà họ Diệp gầm lên, cầm mã tấu đánh giết về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Bọn họ đều là trẻ mồ côi, được nhà họ Diệp nhận nuôi từ nhỏ. Hôm nay đã đến lúc bọn họ báo ân. Châu chấu đá xe! Âu Dương Đạo Vĩ lạnh lùng mở miệng. Những người này giống như con kiến trong mắt ông ta. Trường đao trong tay vung lên, không khí như thể bị xé nát. 7-8 đệ tử nhà họ Diệp xông tới đều trực tiếp bị chém chết, mưa máu tứ chi rơi rụng trên mặt đất. A! Diệp Trấn Hà xông lên, hai mắt đều rơi lệ. Trước thực lực tuyệt đối, chuẩn bị nhiều hơn, bố trí nhiều hơn cũng đều là tốn công vô ích. Nghiền nát, Âu Dương Đạo Vĩ chỉ một người bán bộ tông sư mà đã tạo thành tình hình áp đảo hoàn toàn. Ông nội của Diệp Phàm, phải chăng ông rất tức giận, rất muốn giết tôi, rất mong muốn nhà họ Âu Dương chúng tôi bị hủy diệt? Âu Dương Đạo Vĩ giống lên, một chân ông ta đá vào ngực Diệp Trấn Hà. Lúc này toàn thân Diệp Trấn Hà đều bị thương, căn bản không thể né tránh được cú đá này. Răng rắc, một cú đá này khiến xương ngực của Diệp Trấn Hà đều bị vỡ vụn. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ vang lên, cả người Diệp Trấn Hà đã bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, cả người đẫm máu, thê thảm không dám nhìn. Rất đau sao? Âu Dương Đạo Vĩ nhìn Diệp Trấn Hà cả người thê thảm, hét lên. Đây là những gì Diệp Phàm lúc trước đã làm với nhà họ Âu Dương tôi. Nó dẫn người đến giết 237 người nhà họ Âu Dương, làm bị thương 509 người, thương vong 3 trưởng lão, thả tù nhân của nhà họ Âu Dương tôi. Món nợ này đều phải tính lên người nhà họ Diệp ông, một đồng cũng không thể thiếu. Âu Dương Đạo Vĩ tức giận ngập trời, thả mấy lão dưới trướng của Âu Dương Thiên Hồng thôi thì còn có thể chấp nhận, thả hai người Ma La và Nam Cung Lăng ra chẳng khác nào thả hai thanh kiếm treo trên đỉnh đầu của nhà họ Âu Dương. Thanh kiếm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, hai người này lúc toàn thắng không hề yếu kém hơn sự tồn tại của ông ta, đặc biệt là Nam Cung Lăng. Dưới trạng thái toàn thịnh, đến Âu Dương Thái Hồng cũng phải kiêng kỵ người này. Thâm thù đại hận như vậy, nếu phá hủy hết nhà họ Diệp thì cũng không quá. Âu Dương Đạo Vĩ mang theo căm giận ngút trời tiếp tục đến gần Diệp Trấn Hà. Anh! Diệp Hiền đang lăn lộn ở bên kia hét lên. Ông ta cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, vươn tay lấy một viên thuốc từ trong túi ra cho vào miệng. Khí tức vốn yếu ớt đột nhiên bốc lên. Lúc này trên khuôn mặt tái nhợt đột nhiên hiện lên một vệt đỏ bừng kỳ lạ. Diệp Trấn Hà nhìn sang, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp Hiền, mẹ nó, dừng lại cho ông, dừng lại! Diệp Trấn Hà gầm lên, khí thế trên người Diệp Hiền càng ngày càng mạnh. Anh, em là một kẻ ăn mày, anh cho em cơm ăn, cho em một cái tên, cho em luyện võ, cho em làm đại quản gia nhà họ Diệp. Diệp Hiền em không có gì để báo đáp. Diệp Hiền gầm lên, khí tức trên người ông ta đạt đến đỉnh điểm. Âu Dương Đạo Vĩ bước về phía trước, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nội kình nghịch lưu, tên điên, ông muốn tự nổ tung. Ha ha ha, chết cho tôi. Diệp Hiền cười lớn, đan điền của ông ta trực tiếp bị phá vỡ, cả người lao về phía Âu Dương Đạo Vĩ với tốc độ cực nhanh. Đồ điên, đồ điên! Diệp Hiền lao tới, Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên, nỗ lực toàn thân dâng trào mãnh liệt. Trước mặt ông ta như thể hình thành một tấm chắn trong suốt. Dầm! Trong sân vang lên một tiếng nổ cực lớn, dao động kinh khủng quét qua, mưa máu phun đầy trời. Người anh em! Diệp Trấn Hà run rẩy rống lên, tuổi thất tuần, hai mắt lệ rơi. Diệp Hiền tự nổ rồi, nội lực nghịch dòng, trong cảnh giới tiểu tông sư, xem như ông ta cũng là một cao thủ đi được xa rồi. Diệp Hiền tự nổ, sức mạnh phi thường khiến người người kinh ngạc. Âu Dương Đạo Vĩ trực tiếp bị nổ bay lên. Âu Dương Đạo Vĩ lúc này đầu tóc rối loạn, cả người phương đầy máu, hai ống tay áo ông ta rách vụn, trên da còn có những vết thương máu tươi chảy ra liên tục. Rõ ràng Âu Dương Đạo Vĩ cũng bị thương không ít. Luyện võ cổ truyền nhất định phải luyện khí đan điền, luyện được khí đan điền mới có thể vận hành theo chu thiên, phát triển không ngừng. Sức mạnh cũng từ đó mà đến, đan điền cũng là nơi chứa đựng tinh hoa tinh thần của sinh mạng. Hôm nay, một hóa kình tiểu tông sư vận nội lực nghịch dòng, đan điền bùng phát, sức mạnh bùng nổ, có thể tưởng tượng được. Người anh em! Diệp Trấn Hà rống lớn, đôi mắt hổ ngấn lệ. Năm đó, từ khi ông cụ đưa Diệp Hiền đến nhà họ Diệp, đến nay cũng đã hơn 40 năm, tình cảm hai người cũng như anh em ruột thịt. Nhưng chỉ mới chớp mắt, Diệp Hiền đã vùi vào cho bụi, ngay cả xương cốt cũng không thể giữ được. À! Diệp Trấn Hà ngửa mặt lên trời rống lớn, khí thế đặc biệt bùng nổ từ trên người ông cụ. Bố! Ông! Trưởng tộc! Người nhà họ Diệp liên tục la lớn. Diệp Trấn Hà cũng đang nghịch dòng nội lực, dâng cao khí thế. Ông cụ Diệp, tôi linh lung đến chi viện giúp sức. Lúc này, một giọng nói khẽ vang lên từ ngoài cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo ba người đàn ông tiến vào. Tô Linh Lung, sao cô lại đến đây? Diệp Thánh kinh ngạc. Ai đến thì cậu ta cũng không bất ngờ, nhưng Tô Linh Lung lại đến khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta không nhớ là nhà họ Tô và nhà họ Diệp cậu có quan hệ thân thiết gì, nhưng khóe miệng Chu Tình như có chút ý cười khó hiểu. Bà ta mở lời. Linh Lung, tôi thay Diệp Phàm cảm ơn cô trước. Dì Chu khách sáo rồi. Tô Linh Lung cười nói. Có nhóc này ở đâu ra mà dám xen vào chuyện của nhà Âu Dương, đúng là muốn chết. Bát trưởng lão nhà Âu Dương Xuyên hét lớn một tiếng, vừa lòe lên, cả người đã xông vội về phía Tô Linh Lung. Tô Linh Lung cũng chẳng động đậy gì, hai trong ba người đàn ông sau xông lên, lao thẳng vào Âu Dương Xuyên. Ba người giao đấu, phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Tô Linh Lung tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông còn lại bảo vệ cô ta. Lúc này, sắc mặt Lâm Hồng Dương trở nên có chút khó coi. Cô Tô, đây là chuyện của năm gia tộc lớn chúng tôi. Nếu nhà họ Tô các cô tham gia vào thì có chút không ổn rồi nhỉ? Nhà họ Tô rất đặc biệt. Đó là bởi vì ông cụ Tô cũng rất đặc biệt. Người gia tộc họ Tô chỉ vỏn vẹn có mấy người thuộc dòng chính, không giống như bọn họ. Trực hệ và trí thứ cộng lại cũng hơn 100 người, lại thêm một vài đội quân riêng mà gia tộc nuôi dưỡng. Số người ở một gia tộc cần nuôi cũng xem như vô cùng nhiều. Thế nhưng, ông cụ nhà họ Tô, Tô Diệu Quốc, đã từng là quan chức ở quân ủy số 2. Mặc dù đã lui về hậu trường, nhưng sức ảnh hưởng trong quân đội vẫn còn rất lớn, còn là tầng lớp cốt lõi cao nhất. Đừng nói năm gia tộc lớn bọn họ, ngay cả nhà Âu Dương biết rõ thân phận Tô Linh Lung thì cũng sẽ có kiêng dè. Đây là hành động cá nhân của tôi, không liên quan đến nhà họ Tô. Tô Linh Lung lạnh giọng nói. Cô ta cũng không quá thích nhà họ Lâm. Nguyên nhân khiến nhà họ Lâm và nhà họ Diệp ở Mỹ đến như vậy, chính cô ta cũng hiểu rõ tường tận. Tất cả đều bởi vì Lâm Thanh Đế nên mới dẫn đến nông nỗi này. Nếu không thì dù hai nhà họ Diệp họ Lâm có quan hệ không quá tốt, họ cũng sẽ không có thủ oán đến tình cảnh như thế này. Đương nhiên, Triệu Dũng Mãnh cũng biết cô lớn nhà họ Tô này, cười lớn nói. Cô Tô, xin ông cụ Tô cho người lái xe tăng đến, đàn áp mấy thứ hỗn tạp này đi. Đến thủ đô này gây chuyện, bọn họ cũng không soi gương xem bản thân mình ở vị trí nào nữa. Triệu Dũng Mãnh điên cuồng, Tô Linh Lung trợn mắt khinh thường, không quan tâm đến hắn ta. Hơn nữa, cô ta cũng chẳng có thời gian để ý hắn ta. Ngay lập tức, một nhóm 7 người tạo thành đội hình tứ tượng La Môn xông đến chém giết Tô Linh Lung. Đội hình chiến đấu này đều là truyền lại từ Hoa Hạ cổ đại. Có rất nhiều thứ đã bị thất truyền. Nhà Âu Dương có được trận hình chiến đấu này, quả thực khiến mấy người Diệp Trấn Hà, Triệu Dũng Mãnh cũng đều trở tay không kịp. Giết! Sau lưng Tô Linh Lung lại có một người nhảy lên, xông lên chém giết nhóm 7 người này. Lại thêm 3 người đến, vậy thì có làm sao? Cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Âu Dương Đạo Vĩ liên tục nuốt vào 2 viên thuốc chữa thương, khí thế trên người phát ra càng mạnh mẽ hơn. Ông ta là bán bộ tông sư, gần như là người mạnh nhất ở đây, không ai có thể giết được ông ta. Âu Dương Đạo Vĩ lại xông qua, khiến không khí lại càng khẩn trương hơn. Ông Diệp, nhà họ Đồng tôi đến giúp ông đây. Lúc này, ngoài cửa lớn nhà họ Diệp, truyền đến tiếng thét vọng lại. Đồng Kim Vĩ dẫn theo 10 mấy đệ tử nhà họ Đồng từ ngoài cửa đi vào. Sau khi đệ tử nhà họ Đồng xông vào, không nói nhiều lời, lập tức xông về đám người nhà Âu Dương chém giết. Ha ha ha ha! Diệp Trấn Hà cười lớn, sự bi thương trong lòng được xuôi đi phần nào, trong lòng lại có hy vọng phản sát. Diệp Trấn Hà cười rống lớn. Lão Đồng, ân tình nhà họ Đồng, nhà họ Diệp tôi khắc ghi. Lại đến thêm một người, năm gia tộc lớn muốn tụ họp sao? Âu Dương Đạo Vĩ lạnh giọng khẽ quát. Sắc mặt Lâm Hồng Dương khó coi, bởi vì quan hệ nhà họ Đồng và nhà họ Lâm bọn họ cũng không tệ, nhưng đối phương lại đến vào lúc này mà còn đến giúp nhà họ Diệp, đây là chuyện gì vậy chứ? Đồng trưởng lão, quan hệ hai nhà chúng ta gần gũi như vậy, ông đây là... Lâm Hồng Dương không vui, mở lời nói. Hồng Dương, ông đừng hiểu lầm, năm gia tộc lớn như anh em trong nhà, sao có thể để người khác ức hiếp được? Đồng Kim Vĩ cười nói. Lại là câu này, nhà họ Lâm bọn họ tự nhận là rất cổ hủ, phát triển qua bao nhiêu năm, thực lực nhà họ Lâm bọn họ đã vượt qua nhà họ Diệp từ lâu, nhất là khi nhà họ Diệp phải đối mặt với tình hình chia rẽ trước đó. Thật ra, nhà họ Lâm bọn họ không xem trọng nhà họ Diệp, thậm chí còn muốn cắn xuống một miếng thịt từ nhà họ Diệp. Thế nhưng, đột nhiên Diệp Phù Sinh lại xuất hiện, thay đổi mọi thứ. Đồng trưởng lão, nhà họ Lâm chúng tôi không hề cấu kết với người bên ngoài. Đây chỉ là giải quyết ân oán cá nhân với nhà họ Diệp mà thôi. Lâm Hồng Dương quát lớn. Hồng Dương, ông yên tâm. Người nhà họ Đồng chúng tôi cũng chỉ là đối phó với người ngoài, là nhà Âu Dương mà thôi. Đồng Kim Vĩ lớn tiếng đáp lời, sau đó đi về phía Diệp Trấn Hà. Âu Dương Đạo Vĩ đứng ở đó, trong lòng tức giận không thôi, lửa giận đã không còn khống chế nổi rồi. Thế nhưng, ông ta vẫn đang cố hết sức kiểm soát bản thân. Ông ta quát giận, nói. Còn ai nữa hay không? Chẳng lẽ chỉ có 4 gia tộc các người sao? Ha ha ha! Lão Diệp, hứa Trấn Nam tôi đến giúp ông. Âu Dương Đạo Vĩ vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền vào một giọng nói. Hứa Trần Nam dẫn theo mười mấy đệ tử nhà họ Hứa xông vào. Đệ tử nhà họ Hứa cũng giống như bên nhà họ Đồng, vừa vào đã trực tiếp xông thẳng vào đám người nhà Âu Dương. Rất rõ ràng, hai nhà họ Đồng Hứa đều đã điều tra tỉ mỉ trước để tránh tấn công nhầm người. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ đến chậm hơn mấy người Triệu Dũng Mãnh. Mặc dù đến có hơi muộn, nhưng chung quy lại, Diệp Trấn Hà vẫn cao giọng nói tiếng cảm tạ. Âu Dương Đạo Vĩ lạnh giọng cười. Cuối cùng cũng đến đủ rồi. Nếu đã như vậy, ông đây cũng không phải giấu giếm nữa. Giấu giếm? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhướng mày, nhìn Âu Dương Đạo Vĩ quay ra phía sau hét lớn. Những người bạn cũ, tiêu diệt nhà họ Diệp, chúng ta ăn ngon uống say. Ha ha ha, lần này phải lấy rượu hoa đào ông quý nhất mới được. Ba người mặc áo choàng dài xuất hiện ở phía tường nhà họ Diệp, cười lớn. Ba người đàn ông mặc áo choàng dài xuất hiện, khiến Diệp Trấn Hà vừa rồi mới nhà nhóm hy vọng phản sát lại run mạnh. Mấy người bạn cũ của Âu Dương Đạo Vĩ, mặc dù không phải bán bộ tông sư, nhưng cũng không kém bao xa. Nếu như đâu là bán bộ tông sư, thì trận này không cần đánh nữa, trực tiếp khoanh tay đầu hàng, tự dưng tặng đầu người cho xong. Ba người xuất hiện, khiến sắc mặt Đồng Kim Vĩ, Hứa Trấn Nam biến sắc, hai người nhìn nhau, âm thầm kêu khổ. Bọn họ đến muộn, thứ nhất là điều tra người bên phía nhà Âu Dương, thứ hai là đợi bọn họ đánh cũng khá lâu rồi thì lại xông vào, giảm bớt nguy hiểm cho bản thân. Nhưng ai ngờ Âu Dương Đạo Vĩ còn chiều bọc hậu thế này. Thế nào? Có phải các người rất kinh ngạc không? Âu Dương Đạo Vĩ rất thích vẻ mặt kinh hãi của mấy người Diệp Trấn Hà. Nói thế nào đi nữa thì nhà họ Diệp cũng là một trong 5 gia tộc lớn ở thủ đô. Sao ông ta có thể xem thường được? Ba người bạn cũ được ông ta mời đến trấn thủ, chỉ là để đề phòng chuyện nhỡ đâu. Vù vù, vù. Ba người từ trên tường nhảy xuống, khi thế kinh người, xông đến bên cạnh Âu Dương Đạo Vĩ. Bạn cũ, phải nhờ mọi người rồi. Âu Dương Đạo Vĩ ôm quyền cảm ơn một tiếng. Ba người cười lớn nhìn nhau. Lập tức mỗi người một mục tiêu. Giết! Ba người cùng hét lớn. Một người xông đến Đồng Kiềm Vĩ, một người đối phó với Hứa Trần Nam, người còn lại chưa kịp đợi ông ta ra tay, người đàn ông bên cạnh Tô Linh Lùng đã lập tức xông ra. Diệp Trấn Hà, bây giờ ông lại trở thành kẻ cô độc rồi. Âu Dương Đạo Vĩ cười nói. Tôi sẽ không giết ông ngay lập tức. Tôi muốn ông tận mắt nhìn từng người nhà họ Diệp ông chết hết, để ông phải chịu đựng dằn vặt mà chết. Tất thảy đều là tặng cho Diệp Phàm với cả người phụ nữ này. Âu Dương Đạo Vĩ nhìn sang Chu Tình, cười lạnh nói, cô là mẹ của Diệp Phàm, nếu như bị lột sạch và treo ngay trước cửa lớn, Diệp Phàm mà nhìn thấy thì có tức hộc máu không đây? Ha ha ha ha. Âu Dương Đạo Vĩ cười lớn, sắc mặt Chu Tình đỏ bừng. Lão tặc vô sỉ, ông chết không toàn thây đâu. Ông đây sẽ tấn công cô trước. Vừa dứt lời, Âu Dương Đạo Vĩ đã xông đến, 5 ngón tay cong lại như móng vuốt, xông đến tóm lấy Chu Tình. Vô liêm sỉ! Diệp Trấn Hà xông lớn, Chu Tình tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không Diệp Phù Sinh sẽ phát điên mất. Nhưng thương thế ông cụ rất nặng, tốc độ chậm hơn rất nhiều, đợi đến khi ông xông qua chắc chắn sẽ không kịp. Lão tặc, đừng mơ tưởng làm hại phu nhân. Lúc này, Diệp Trung nãy giờ ở bên cạnh giết địch gào thét, trực tiếp xông qua. Sau khi gọi điện thoại nói chuyện với Diệp Phàm xong, ông ta liền bắt đầu gia nhập vào trận đấu, ngăn cản tất cả những kẻ đến chém giết Chu Tình. Bây giờ, Diệp Trung cũng là tiểu tông sư, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa, cũng không còn ở thành phố cảng, mà lại trở về bên cạnh Chu Tình và còn nhận được dặn dò của Diệp Phù Sinh. Không biết tự lượng sức mình. Đối diện với Diệp Trung đang xông đến, Âu Dương Đạo Vĩ rất xem thường. Chỉ là một tiểu tông sư bình thường mà thôi, còn muốn ngăn cản ông ta à? À! Vì nhà họ Diệp. Diệp Trung giống lớn một tiếng, khi thế cả người dâng cao, cả người nhảy vọt lên cao. Tên điên! Tên điên! Âu Dương Đạo Vĩ vốn dĩ rất bình tĩnh, muốn tiện tay trấn áp Diệp Trung. Lúc này sắc mặt đã thay đổi, muốn lùi về sau, nhưng lúc này đã muộn rồi. Diệp Trung học theo Diệp Hiền, nội lực nghịch dòng phá vỡ đan điền, trực tiếp bùng nổ. Ầm! Tiếng nổ đinh tai vang lên, Âu Dương Đạo Vĩ bị nổ bay văng ra. Thực lực Diệp Trung so với Diệp Hiền thì còn thua xa, nhưng ông ta cũng không bị thương gì nghiêm trọng, vì vậy mà sức mạnh tự nổ vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, nghịch dòng nội lực tự nổ cũng không phải là chuyện mà ai cũng có tư cách làm được, ít nhất cũng phải là tiểu tông sư mới được. Tiểu tông sư trở xuống thì đều là luyện công phu ngoại gia, từ tiểu tông sư trở đi mới là tu luyện nội công bên trong, khi đó mới có khí đan điền, nội lực mới liên tục vận chuyển, phát triển không ngừng. Diệp Trung! Chu Tình đau thương thét lớn, máu tươi rơi trên người bà ta, nước mắt ướt đẫm hai mắt. Diệp Trung đã làm trợ thủ thân cận bên bà ta gần 10 năm nay, trung thành tận tâm, chịu cực chịu khó. Trong tiếng hét đau thương của Chu Tình còn có cả sự áy náy, bà ta tự cho mình thông minh, nắm trong tay mọi thứ, nhưng lại không biết bán bộ tông sư lại đáng sợ như thế nào. Nữ quân sư nhà họ Diệp, danh hiệu ai ai cũng biết này, như tát mạnh vào mặt bà ta. Bà ta đã quên, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, thì bất kỳ âm mưu nào cũng trở nên vô dụng. Phù, Âu Dương Đạo Vĩ bị văng đi ít nhất 5 mét. Lúc rơi xuống đất, đất đá dưới chân ông ta cũng nứt một mảng lớn, trong miệng ho ra ngụm máu tanh nồng. Ha ha ha ha! Âu Dương Đạo Vĩ cười âm tàn, cũng không thèm lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt dữ tợn. Âu Dương Đạo Vĩ tổ đây, tung hoành võ lâm mấy chục năm, cách ra trận giết địch thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người nhà họ Diệp các người đúng là can trường. Vẻ mặt Âu Dương Đạo Vĩ dữ tợn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người nhà họ Diệp quả thực khiến ông ta phải nhìn với con mắt khác. Đến hiện tại, người nhà họ Diệp thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không có ai chạy trốn, toàn bộ đều liều mạng chiến đấu. Tuy Âu Dương Đạo Vĩ tôi cũng tôn trọng các người, nhưng các người càng phải chết, càng phải chết hết. Vừa dứt lời, Âu Dương Đạo Vĩ sát khí đẫm máu lao về phía bọn họ. Giết! Diệp Trấn Hàn nắm lấy thuốc trị thương ném vào trong miệng. Tất cả đều được điều chế từ dược liệu quý. Ông cụ cũng không phân chia ra từng loại mà ném hết vào miệng. Đi theo Diệp Trấn Hà còn có người đàn ông do Tô Linh Lung đưa đến. Hai người xông vào chém giết Âu Dương Đạo Vĩ. Dì chú, cháu không ngờ đối phương lại mạnh như vậy. Người đưa đến giúp sức cũng có hạn. Phía sau, Tô Linh Lung nói với Chu Tình. Linh Lung, dì chú cảm ơn cháu. Bọn họ đúng là quá mạnh. Nếu như người của cháu toàn bộ đều thương vong, thì nhà họ Diệp chúng ta sao ăn nói được? Chu Tình vừa lau nước mắt vừa nói. Đó là mệnh rồi. Tô Linh Lung thở dài một hơi. Dù sao, chẳng ai có năng lực tiên đoán trước được cả. Chú Diệp thì sao? Ngay cả ông nội cháu cũng khen ngợi chú ấy. Sao lại không thấy chú ấy đâu cả? Tô Linh Lung nghĩ đến Diệp Phù Sinh. Diệp Phù Sinh rất thần bí, rất ít khi xuất hiện ở thủ đô. Nhưng cô ta cũng đã từng nghe Tô Diệu Quốc nói, Hoa Hạ có Diệp Phù Sinh chính là một sự may mắn rất lớn. Ông ấy... Chu Tình lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Dì không biết, trước giờ ông ấy đều không nói cho dì biết mình đi đâu. Một tuần trước còn liên lạc với ông ấy, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất liên lạc rồi. Là vậy sao? Tô Linh Lung có chút không nói nên lời. Diệp Phù Sinh này cũng không đáng tin cậy. Vậy Diệp Phàm thì sao? Tô Linh Lung tò mò hỏi. Dạo gần đây anh ấy quấy tung cả giới võ lâm. Cháu cũng có nghe nói. Anh ấy có đến không? Dì không liên lạc với nó. Nhà Âu Dương này đến vì Tiểu Phàm. Dì sợ nó đến không đấu nổi rồi lại bị thương. Chu Tình lắc đầu nói. Bà ta không biết. Ngay giây phút đầu tiên thì Diệp Trung đã gọi điện cho Diệp Phàm rồi. Thật ra Diệp Trung là người của Chu Tình, nhưng cũng là người của Diệp Phàm. Nếu như nhà họ Diệp xảy ra chuyện lớn, Diệp Trung sẽ không cần lệnh của Chu Tình mà thông báo cho anh trước tiên. Phá nát cho tôi! Đột nhiên một tiếng giống lớn vang lên. Âu Dương Đạo Vĩ đánh mạnh vào phòng ngực của thuộc hạ của Tô Linh Lung, một trường đánh ngay vào ngực anh ta. Người đàn ông như diều đứt dây, ho ra ngụm máu, bị đánh bay về phía sau. Bây giờ chỉ còn lại ông, tôi xem còn có ai dám đến cản tôi không. Âu Dương Đạo Vĩ cười lớn, đánh mạnh một trường về phía Diệp Trấn Hà. Diệp Trấn Hà không tránh né mà cũng không thể thoát được, bởi vì sau lưng ông cụ chính là hai người Chu Tình bọn họ. Ông! Diệp Thánh thét lớn. Lúc này cậu ta lại nghĩ đến Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm ở đây thì có thể ngăn cản được Âu Dương Đạo Vĩ sao? Cho dù không cản được thì ít nhất cũng đưa mấy người Chu Tình đi được, không đến mức toàn bộ phải chết ở đây. Tên chó già Âu Dương, còn mẹ nó! Ngay chính lúc này, một tiếng thét điên cuồng từ bên ngoài truyền vào, bất chợt vang vọng khắp cả sân. Đã nhìn thấy một chiếc mô tô cảnh sát được gắn với loa công suất lớn đang lao tới. Diệp Phàm ngồi ở phía sau, tay cầm đao hoàng tuyền, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đằng đằng sát khí. Diệp Phàm nhìn thấy nhà họ Diệp đất nhuộm màu máu, tay chân đất đoạn vương vãi khắp nền. Đệ tử nhà họ Diệp, người thì chết, người chịu thương, còn có những người chết vô cùng thê thảm, anh liếc mắt là nhận ra. Anh còn nhìn thấy Âu Dương Đạo Vĩ đang đánh một trường lên người Diệp Trấn Hà, mà sau lưng Diệp Trấn Hà chính là mẹ của anh, Chu Tình, cùng với Tô Linh Lung. À, lão già Âu Dương kia! Diệp Phàm gầm lên, Linh Hồ Uyển Nhi lao thẳng đến, Diệp Phàm đạp chân lao vun vút về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Dầm! Âu Dương Đạo Vĩ quay người lại, đánh một quyền về trước, nội lực mạnh mẽ biến thành nắm đấm đánh lên. Mẹ nó chứ! Lão già, ông đi chết đi! Diệp Phàm đạp chân, người anh bật mạnh lên, hai tay cầm lấy đao hoàng tuyền chém xuống Âu Dương Đạo Vĩ. Dầm! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, khiến tất cả mọi người giật thót. Âu Dương Đạo Vĩ bị chấn động, phải lùi sau mấy bước. Diệp Phàm cũng bị lực phản lại bay về sau, nhưng anh lộn người trên không, nhảy xuống trước mặt Diệp Trấn Hà và Chu Tình. Ông già, ông không sao chứ? Diệp Phàm nhìn Diệp Trấn Hà toàn thân đẫm máu, da thịt nứt ra, hai mắt hoen đỏ. Thằng nhóc thối, cháu đến rồi, mẹ nhà cháu. Diệp Trấn Hà vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng Diệp Phàm lại trở về. Thành phố cảng cách thủ đô xa như vậy, ông cụ không dám tin Diệp Phàm sẽ tới. Thực ra, đây cũng là sự trùng hợp. Khi Diệp Trung gọi điện cho anh, máy bay đang trên vùng trời cách thủ đô không xa. Anh kịp thời điều chỉnh đường bay hướng về phía thủ đô nên mới kịp đến đây. Nếu mà bay từ thành phố cảng thì cho dù đến cũng muộn rồi. Mẹ, Linh Lung, hai người sao rồi? Diệp Phàm lại nhìn Chu Tình và Tô Linh Lung. Nhìn thấy miệng Chu Tình chảy máu, Diệp Phàm chỉ cảm thấy da đầu giật giật, trong lòng dâng lên sự căm phẫn. Anh vừa nói xong thì Chu Tình vội che miệng, trong mắt bà ánh lên sự kích động và khó tin. Tiểu Phàm, con gọi mẹ là gì? Chu Tình như run lên hỏi lại. Diệp Phàm ngẩn người, khẽ cười nói. Con gọi là mẹ, gọi là mẹ. Buông bỏ thù hận rồi. Khi biết tin từ Diệp Trung, khi anh sốt ruột đứng ngồi không yên, là anh biết mình đã buông bỏ thù hận rồi. Anh rất quan tâm tới Chu Tình, dù sao bà cũng là mẹ của anh. Hu hu hu! Chu Tình bật khóc, tuy vẫn đang bị thương nhưng niềm hạnh phúc trong lòng vẫn khiến nước mắt của bà không ngừng tuôn rơi. Đáng lắm, cho dù bây giờ mẹ chết cũng đáng lắm. Chu Tình nghẹn ngào nói. Không ai có thể làm tổn thương mẹ nữa. Ông già không ở đây thì con sẽ bảo vệ mọi người. Diệp Trung nói với anh rằng Diệp Phù Sinh không ở đây, nếu không anh cũng không lo lắng như vậy. Anh nhìn Tô Linh Lung. Người đẹp Tô, tôi nợ cô một ân tình, chỉ cần tôi còn sống tôi sẽ mời cô đi tắm suối nước nóng. Phỉ, chỉ giỏi kiếm lợi. Tô Linh Lung đỏ mặt bĩu môi nói, cô ta nhớ đến lời đặt cược trước kia của hai người. Diệp Phàm tới rồi, Diệp Thánh hò hét không thôi. Diệp Phàm quay đầu nhìn cậu ta một cái kiên định, khiến Diệp Thánh vô cùng kích động. Diệp Phàm. Âu Dương Đạo Vĩ nhìn Diệp Phàm, sát khí trên người lập tức tuôn trào. Kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ hồng. Chính là Diệp Phàm đã khiến nhà Âu Dương của ông ta bị hủy mất một nửa, vô số người chết, rất nhiều đệ tử có tiềm năng bị đánh cho tàn phế. Càng quan trọng hơn là Diệp Phàm đã thả hết tội đồ của nhà Âu Dương đi, thả cả hai kẻ địch lớn nhất là Ma La và Nam Cung Lăng. Đồng thời, ông ta cũng thấy kỳ lạ. Theo như tin tức ông ta có được, lúc này Diệp Phàm nên ở thành phố Cảng chứ, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại còn lái mô tô cảnh sát đến nữa. Diệp Phàm, mày đến rồi, tao muốn mày chết, chết thật thê thảm. Một tiếng hét chứa đầy oán hận vang lên, đó là Âu Dương Hải Lâm. Lúc này, ông ta chỉ còn một tay. Một tay kia của ông ta đã bị Diệp Phàm chặt đứt. Sự căm hận dành cho Diệp Phàm khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Diệp Phàm không thèm để ý tới ông ta mà đang tìm Diệp Trung và Diệp Hiền. Diệp Trung thì không cần nói, ông ta là người của anh. Còn Diệp Hiền đã rất quan tâm đến anh khi anh còn nhỏ. Cảm tình đó, anh đều ghi nhớ trong lòng. Diệp Trung vì để ngăn cản lão già Âu Dương mà tự bạo, Diệp Hiền cũng đã tự bạo rồi. Diệp Trấn Hà khàn giọng nói. Tự bạo? Ông bảo bọn họ tự bạo sao? Diệp Phàm hét lên, lập tức nhìn máu tươi đầy đất. Anh hiểu ra rồi. Đau lòng, thương tiếc, căm giận đến tột đỉnh, tất cả đều ùn ùn kéo tới. Diệp Trung vô cùng trung thành, đã vì anh mà làm không ít chuyện. Diệp Hiền phục vụ nhà họ Diệp bao năm nay, hai người tự bạo mà mất, khiến anh đau xót tiếc thương. Nhìn thấy vẻ đau khổ của Diệp Phàm, Âu Dương Đạo Vĩ cười sung sướng. Ha ha ha, có phải rất căm phẫn, rất đau buồn không? Khi mày gây náo loạn nhà Âu Dương tao, có từng nghĩ đến điều đó? Hôm nay chúng mày đều phải chết. Đúng lúc mày cũng tới rồi, thì cùng xuống địa ngục hết đi. Lão già Âu Dương, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ diệt sạch nhà Âu Dương của ông. Diệp Phàm lớn tiếng hét, cầm chặt đao Hoàng Tuyền. Một luồng khí thế khủng bố phát ra từ cơ thể anh. Không khí nhiễu loạn quanh người anh kêu vang, cương khí bao bọc anh cũng không ngừng chuyển động. Thực lực lại tăng rồi, đúng là thiên tài luyện võ. Đáng tiếc quá. Âu Dương Đạo Vĩ lạnh lùng bình phẩm, thực lực của Diệp Phàm tăng nhanh đến mức khiến ông ta cực kỳ kinh ngạc. Ông ta có cảm giác ba ngày không gặp phải nhìn nhau bằng con mắt khác. Ông ta chưa từng thấy ai có tốc độ tăng nhanh như Diệp Phàm. Ông ta không hề hay biết trong cơ thể Diệp Phàm có công lực mà Độc Cô Thiên Đao truyền cho anh. Tuy người đàn ông tóc trắng khi đó đã hóa giải một phần hòa nhập với cơ thể anh, giúp anh nâng cao sức mạnh, nhưng Độc Cô Thiên Đao là nhân vật bậc nào? Đó là đào ma một thời trong võ lâm, một tông sư nhất mực cường mạnh. Sức mạnh của ông ta cần mấy vị tông sư liên thủ, thậm chí dùng mưu kế mới bắt nhốt được ông ta, còn cần phải nhà họ Linh Hồ, một gia tộc cực mạnh chuyên trông coi. Giết! Tiếng thét chói tai, đao Hoàng Tuyền chém xuống người Âu Dương Đạo Vĩ. Nội lực quần quận dâng lên như đại hồng thủy, hóa thành đao khí xuyên qua trời không, mang theo uy thế đáng gờm chém về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Nhìn thấy đao khí mạnh mẽ căng ngang trời, Âu Dương Đạo Vĩ hét một tiếng, giơ tay xuất chiêu. Một cây đao nằm dưới đất xuất hiện trong tay ông ta, luồng khí cũng đáng sợ như thế tàn phát ra. Cây đao bình thường mà như biến thành thần khí, hùng dũng ngút trời, chặn đánh lại đao khí tuôn trào kia. Rầm rầm, rầm. Hai luồng đao khí va mạnh vào nhau, không khí như bị xé rách, không ngừng vang lên tiếng nổ oanh tạc, tựa như sấm chớp rền vang. Đáng sợ quá. Không ít người bị làm cho giật mình kinh ngạc, phải dừng tay, giận cả người. Bán bộ tông sư đáng sợ quá. Đao này của Diệp Phàm khiến những người ở đó không dám buông lòng, cho dù là tứ trưởng lão Âu Dương Nghị cũng không thể làm được.